Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, hạnh phúc thỏa mãn. Được, như vậy đến đón lấy ta sẽ vận dụng bí pháp làm cho các nàng tạm thời tỉnh lại. Bất quá không có chính mình linh hồn cùng ý thức, chỉ còn lại có thân thể bản năng hành động. Một hồi chính ngươi nhìn lấy làm đi. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch lại một lần nữa mở miệng. Tốt, Lam Phong hít sâu một hơi, mắt sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, ta bắt đầu, theo Hàn băng chi chủ Bạch Trạch lời nói rơi xuống, nó mặt ngoài thân thể sáng lên vô số phức tạp phù văn đến. Ngay sau đó đối với Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã nhẹ phun một ngụm hàn khí. Theo hàn khí nôn tại Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trên thân. Nguyên bản mê man các nàng lại là tại thời khắc này chậm chậm mở mắt ra. Chỉ có điều các nàng trong mắt không có chút nào linh quang cùng tiêu cự. Có chỉ là thứ nhất nguyên thủy dục vọng. Các nàng trong mắt tràn đầy nồng đậm khao khát. Đầy mặt đỏ bừng. Chỉ cảm thấy thân thể nóng hổi vô cùng. Xẻ bàn tay ra một bên giải ra quần áo một bên ma sát người. Trong miệng phát ra từng tiếng thanh âm trầm thấp. Trông mong nhìn qua Lam Phong, quả thực là hương diễm, dẫn lửa vạn phần, hô, nhìn lấy cái kia cực kỳ mê người Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Lam Phong hít sâu một hơi, cố gắng áp chế trong lòng hỏa diễm, làm được bản thân duy trì lý trí, nói với chính mình nhất định muốn bình tĩnh, thế nhưng là, nháy mắt sau đó Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người lại là cũng không khống chế mình được. Nữa. Giống như nghe thấy được mùi tanh mèo đồng dạng hướng về Lam Phong đánh tới. Xông vào đến Lam Phong trong ngực. Các nàng quần áo càng là giải khai hơn phân nửa. Lộ ra trong trắng lộ hồng da thịt và mỹ cảnh đến. Chủ nhân, không muốn do dự, tranh thủ thời gian hành động a. Nếu không lời nói cái này hai tiểu nha đầu thật không có thuốc nào cứu được. Không tin lời nói ngươi có thể chính mình nhìn. Tại các nàng vị trí trái tim gân mạch nhan sắc đã phát sinh một tia rất nhỏ cải biến. Nếu là tiếp tục kéo dài, các nàng trái tim đem lại bởi vì quá độ hưng phấn. Nhảy lên quá nhanh mà nổ tung lên. Dường như cảm thấy Lam Phong trong lòng do dự. Trốn ở vạn thú cờ bên trong Hàn băng chi chủ Bạch Trạch thanh âm lại là vang lên. Nghe được Hàn băng chi chủ Bạch Trạch lời nói. Lam Phong sắc mặt biến hóa. Hắn mắt sáng lên hướng về Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng nơi ngực nhìn qua. Tê, hai đầu sâu không thấy đáy khe rãnh chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt làm cho hắn không khỏi. Hít sâu một hơi đến, chỉ cảm thấy cả người phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Hắn tâm niệm nhất động kiếm nhãn mở ra. Quả nhiên phát hiện chính như Hàn băng chi chủ Bạch Trạch nói tới như vậy hai người bọn họ vị trí. Trái tim kinh mạch nhan sắc phát sinh cải biến, chính là kinh mạch mạch máu bị quá lớn phụ tải biểu hiện. Nếu là Lam Phong còn chưa thể làm ra quyết định, như vậy hai người bọn họ thực sẽ bạo thể mà chết. Thanh Nhã, Tiểu Hàm, xin lỗi, nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm giờ phút này bộ dáng. Lam Phong hít sâu một hơi, trong đầu hồi tưởng đến cùng các nàng một chút. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm áy náy lời nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn dò ra đem Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người bọn họ cho kéo vào trong ngực. Một phen sen lẫn dây dưa. Lam Phong rốt cục cũng nhịn không được nữa. Đem Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người thân thể đồng thời té nhào vào trên giường. Hôm sau, sáng sớm, hồng hộc. Làm đen nhánh bầu trời vừa mới vừa vặn nổi lên một khối trắng bụng lúc. Lam Phong rốt cục hoàn thành hắn cứu viện nhiệm vụ để Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng. Rốt cục đạt được phát tiết cùng thỏa mãn. Nhìn tả hữu trong ngực trên mặt treo thỏa mãn nụ cười an tĩnh trầm giọng Nhược Thanh Nhã cùng Tranh. Tiểu Hàm, Lam Phong cầm lấy trên tủ đầu giường gói thuốc lá từ bên trong móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm. Ngậm lên miệng. Dùng sức hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Cả người thật dài địa chậm rãi một hơi, chỉnh một chút một đêm hắn đều không có dừng lại. Tuy nhiên toàn bộ ban đêm có thể xưng tiền sử hưởng thụ cùng vui sướng. Nhưng là đối mặt Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm cái kia vô tận đòi lấy. Lam Phong toàn bộ quả thực là mệt mỏi không được. Toàn bộ triệt để trầm tĩnh lại lúc cảm thấy mệt mỏi cùng chó đồng dạng. Toàn bộ eo đều nhanh đoạn. Mặc dù không có Vương Tiểu Xuất nói khoác cái gọi là 9 lần lang. Nhưng là 5 lần vẫn là dư xài. Đương nhiên tại toàn bộ quá trình bên trong Lam Phong cũng có thể nói là được lợi rất nhiều. Hắn âm dương kình khí tại dưới tình huống như vậy vậy mà đạt đến đại viên mãn. Tiến hành một lần hoàn toàn mới thuế biến. Làm đến thân thể của hắn thể chất đạt được cải biến đồng thời. Thực lực cũng đều được tăng lên rất cao. Đồng thời đâu, gia hỏa này căng cứng tâm tình cũng đạt được toàn diện phóng thích. Toàn bộ có thoát thai hoán cốt cảm giác. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng cảm thụ đến lấy Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã mạch đập. Cùng thể nội tình huống, phát hiện các nàng thân thể các phương diện toàn bộ đều khôi phục bình thường về sau. Cả người có thể nói là thật dài địa chậm rãi một hơi. Cuối cùng đây hết thảy nỗ lực đều không có uổng phí. Đương nhiên, có một cái làm cho Lam Phong càng đau đầu vấn đề. Đó chính là hắn không biết đến đón lấy nên như thế nào đi đối mặt Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm, dù sao lại sự tình này. Ai, hy vọng nhìn các nàng sẽ không trách chính mình đi. Nhìn lấy trong ngực Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm, Lam Phong quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Sau đó, Lam Phong chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt cảm giác đánh tới. Hắn muốn đứng dậy đi một căn phòng khác. Lại phát hiện Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người đều đè ép chính mình ôm tại trong lòng. Ngực của mình, hắn đứng dậy lời nói chỉ sợ sẽ đem hai nha đầu này cho bừng tỉnh. Ngay sau đó, Lam Phong cũng chỉ có thể đầy đủ thuận tự nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù sao như thế một đêm dày vò cho dù là hắn cũng chịu đựng không nổi. Cũng không biết Vương Tiểu Xuất cái kia ra hỏa là làm sao làm được. Có lẽ hắn nắm giữ một khỏa thép sắt chế tạo thận. Có lẽ Lam Phong thật sự là quá mệt mỏi. Cũng không lâu lắm hắn liền đã ngủ. Làm Nhược Thanh Nhã theo ngủ say chi bên trong tỉnh lại lúc. Nàng phát hiện mình nằm tại một chương mềm mại trên giường lớn. Lung lay chìm vào hôn mê đầu. Xẻ bàn tay ra xoa xoa thái dương huyệt. Nhược Thanh Nhã mới dần dần mở ra nặng nề mông lung mắt buồn ngủ. Ánh mắt chậm chậm địa từ bên trong phòng đảo qua. Đây là một gian cổ điển thoải mái dễ chịu. Chung quanh bài trí sửa sang đều đặc biệt cổ điển mà thanh thản vị đạo. Tràn ngập trong không khí tản ra một cỗ đặc biệt sách mùi thơm. Làm cho Nhược Thanh Nhã rất là ưa thích. Nàng ánh mắt từ bên trong phòng đảo qua. Dường như cảm nhận được cái gì. Nàng xoay đầu lại phát hiện mình ôm tại Lam Phong trong ngực. Đồng thời đều là không có mặc áo. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã gương mặt ửng đỏ. Trong lòng bối rối một mảnh. Trong lòng có suy nghĩ lóe qua. Bất quá, nàng rất nhanh chính là bình tĩnh trở lại. Trong óc cố gắng nghĩ lại lấy đêm qua chỗ phát sinh sự tình. Đêm qua đã phát sinh từng màn thì là rõ ràng hiện lên ở trong đầu của nàng. Nàng và Tranh Tiểu Hàm hai người cùng Lam Phong gần như điên cuồng xuất hiện ở trong óc nàng rõ. Ràng hiển hiện khiến gò má nàng đỏ đến cùng một cái táo đỏ đồng dạng. Cắn chặt môi, thẹn thùng vô cùng, lộ ra mê người vạn phần. Thanh Nhã, ngươi tỉnh, dường như cảm nhận được cái gì. Ngủ say bên trong Lam Phong chậm chậm mở mắt ra. Đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Nhỏ giọng nói ra. Cùng Lam Phong ánh mắt giao hội. Nhược Thanh Nhã trên gương mặt ngượng ngùng càng thêm nồng đậm. Liền vội vàng đem cúi đầu xuống nhẹ nhàng gật đầu. Đêm qua, thấy thế, Lam Phong do dự một chút nói ra. Ta biết ngươi là vì cứu chúng ta. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Nhược Thanh Nhã chỗ đánh gãy. Ngươi trước rời giường a. Để cho ta cùng Tranh Tiểu Hàm yên tĩnh trước. Đang khi nói chuyện Nhược Thanh Nhã không thôi theo. Lam Phong cái kia ấm áp trong ngực rời đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. đem Tranh Tiểu Hàm thân thể cẩn thận từng ly từng tí để xuống. Sau đó nhanh chóng rời giường, hóa thành một trận gió mát biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy cái kia để trống giường cùng ở một bên ngủ say Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh nhã mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập một tia thỏa mãn hạnh phúc nụ cười tới. Nàng rốt cục trở thành hắn nữ nhân. Đây đối với Nhược Thanh nhã tới nói là một niềm hạnh phúc, cũng là một loại thỏa mãn. Sau đó nàng chính là cố nén hạ thân truyền đến đau đớn chậm chậm đứng dậy đi vào phòng tắm tắm một cái, đổi một bộ quần áo. Nàng thử nghiệm đánh thức Tranh Tiểu Hàm. Có lẽ là bởi vì tiểu nha đầu này quá mệt mỏi duyên cớ, căn bản cũng không có tỉnh lại. Thấy thế, Nhược Thanh nhã không khỏi cười khổ lắc đầu bắt đầu thu thập. Nhìn lấy trên giường một màn kia đỏ bừng, nàng khuôn mặt phía trên vẻ cười khổ càng đậm. Làm Nhược Thanh nhã thu thập xong giường, Tranh Tiểu Hàm mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thanh nhã, ta... Làm Tranh Tiểu Hàm tỉnh lại nhìn nàng kia lộn xộn quần áo lúc nhịn không được mở miệng. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng rất nhanh chính là ngậm miệng lại. Mỹ lệ đáng yêu khuôn mặt nhỏ gò má đỏ rực, làm đến nàng cả người lộ ra càng thêm đáng yêu mê người. Hiển nhiên nàng cũng nhớ mang máng một số đêm qua chỗ phát sinh sự tình. Thanh nhã, Lam Phong người khác đâu? Trầm ngâm một lát, Tranh Tiểu Hàm cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn hẳn là ra ngoài mua bữa sáng. Nhược Thanh nhã suy nghĩ một chút nói ra. Đêm qua chúng ta, Tranh Tiểu Hàm nhìn ga trải giường phía trên đỏ bừng, đỏ mặt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lam Phong hắn vì cứu chúng ta. Nhược Thanh nhã nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói ra. Vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào đối mặt Lam Phong? Tranh Tiểu Hàm có chút không biết làm sao nói, nhưng trong lòng thì có chút bối rối. Liền xem như không có cái gì phát sinh đi. Nhược Thanh nhã suy nghĩ một chút nói ra. Tốt, vậy ta đi tắm thay quần áo khác. Nghe được Nhược Thanh nhã lời nói, Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đứng dậy cất bước hướng về phòng tắm bước đi. Làm Nhược Thanh nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người thu thập xong, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Lam Phong bắt đầu từ bên ngoài đi về tới. Trong tay hắn dẫn theo hai cái hộp. Các ngươi tỉnh. Nhìn lấy ngồi tại gian phòng trên ghế salon nghỉ ngơi Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh nhã trên thân, Lam Phong điều mở miệng cười. Hai nữ nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Đói bụng à, ta cho các ngươi mang bữa sáng. Thấy thế Lam Phong mỉm cười, đem dẫn theo hai cái hộp đặt ở trên bàn trà, sau đó đem cái nắp cho mở ra. Hiện lên ở Nhược Thanh nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trong tầm mắt là một phần nhìn qua càng mỹ vị cùng ngon cháo. Phần này cháo tựa như là hơn một cái màu thế giới đồng dạng. Bên trong không chỉ có trộn lẫn lấy tiểu mễ, gạo nếp, Jimmy, còn có nhiều màu hàng thịt, quả khô, bọn họ lẫn nhau hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn qua phá lệ địa mỹ lệ, tựa như là một cái dung nạp đủ loại nhiều màu thế giới hồ nước đồng dạng. Càng nguy hiểm hơn là tại bát vị trí trung tâm còn chỉnh tề địa trưng bày bị cắt thành đoạn, rội lên đặc biệt hương nước hắc ngư, tản ra tuyệt mỹ mùi thơm, khiến người ta nhìn lên một cái thì ngụm nước chảy ròng. Thân thể các ngươi tiêu hao rất nhiều, cần phải thật tốt bồi bổ. Đây là ta chế biến bát chân cháo. Tổ truyền bí phương, xanh biếc bảo hộ, đối thân thể thế nhưng là đại bổ. Mau nếm thử, Lam Phong đem cái môi phân biệt đưa tới Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh nhã trong tay. Nhỏ mở miệng cười, cảm ơn các ngươi. Lam Phong, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh nhã nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng nhâm nhi thưởng thức. Oa, quá mỹ vị, chỉ ăn một miếng cảm giác toàn thân thì tràn ngập lực lượng. Sau một khắc, mang theo nồng đậm tiếng thán phục âm thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Ăn điểm tâm xong, Lam Phong ra đi xử lý phía dưới rất nhiều chuyện, cùng Khương Độc Nhất gặp một lần cáo biệt, liền dẫn Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đạp vào trở về Tô Hải hành trình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường